Vũ Thần Chúa Tể, chương 4162, ai đến cũng không cự tuyệt. Góc truyện audio.com, Tần Trần, như ngươi vậy thực sự là quá lỗ mãng, Chân Ngôn Địa Tôn vẫn còn ở lải nhải. Hết cách rồi, hắn cái này tiểu trái tim thật sự là có chút chịu không được. Ha ha, Chân Ngôn Địa Tôn, ngươi thì đừng nói, bản thiếu tự chủ ý, Tần Trần cười cười. Không thấy được ngươi đồ nhi thì một điểm ý kiến cũng không có sao. Diệu Quang Tôn giả nghe vậy, ở một bên vẻ mặt cay đắng. Hắn ở đâu là không có ý kiến, mà là không dám có thành kiến, dù sao hiện tại hắn có thể tính là thân phận thấp nhất một cái, nào có tư cách này đưa ý kiến a. Bất quá coi như hắn có đề nghị tư cách, hắn cũng sẽ không làm bất kỳ khuyên can nào. So với sư phụ Chân Ngôn Địa Tôn, hắn và Tần Trần tiếp xúc thời gian lâu, đối Tần Trần giải khai cũng nhiều hơn. Tần Trần là một cái rất có chủ kiến người, chưa bao giờ không thả rắm. Năm đó ở Quảng Hàn Phủ, Tần Trần theo một cái nho nhỏ vực đi tới, xây dựng Trần Đế Các, cuối cùng giết đến Quảng Hàn Phủ phủ vực chỗ, một đường quật khởi, từ trước đến nay đều là tính trước làm sau. Bao gồm về sau đi tới Nam Thiên Giới, nhất thống Nam Thiên Giới, hủy diệt Diệu Diệt Phủ, Tần Trần mỗi một lần động tác đều phải cho Diệu Quang Tôn giả kinh hỉ. Theo hắn, Tần Trần tuy là lần này động tác làm hắn cũng cực kỳ kinh hãi, nhưng mà hắn tin tưởng Tần Trần làm như thế, nhất định có bản thân ý định, bất kể như thế nào, hắn chỉ cần ủng hộ Tần Trần là được rồi. Chân Ngôn Địa Tôn không nói gì gõ xuống Diệu Quang Tôn giả đầu. Ngươi cái này đầu gỗ, ngược lại nói chuyện a, sư phụ, ngươi cũng đừng khuyên, ngươi không có khả năng khuyên đến Tần Trần. Diệu Quang Tôn giả không lời nói, với lại Tần Trần làm như thế, nhất định có ý hắn. Xem ta biết hắn có ý hắn, là muốn kiếm lấy nhiều hơn điểm cống hiến, lấy được nhiều tài nguyên hơn, thế nhưng, để cho một ít chấp sự cùng trưởng lão khiêu chiến cũng liền đủ, để cho những thứ kia nửa bước thiên tôn cũng tới khiêu chiến. Chân Ngôn Địa Tôn càng nói càng cấp, tổng bộ bí cảnh trong những thứ kia nửa bước thiên tôn thực lực gì ngươi biết không? Vạn nhất thua một cái, đây chính là 1000 vạn điểm cống hiến, cho dù thắng 100 trưởng lão, thua một cái nửa bước thiên tôn thì thua thiệt sạch, đây không phải là cố gắng vô ích sao? Ta ý là trước tiên đem chấp sự cùng các trưởng lão đều khiêu chiến xong, cứ như vậy thua ít thắng nhiều, khẳng định được lợi đầy bồn đầy bát, đến lúc đó nhìn lại tình huống quyết định chọn không khiêu chiến nửa bước thiên tôn, nếu như không nắm chắc trực tiếp đóng khiêu chiến thông đạo liền có thể, đây không phải là lấy không được lợi một số lớn. Nhưng bây giờ Tần Trần như vậy, ta chỉ sợ nhận được tin tức nửa bước thiên tôn càng nhiều, mỗi cái đi lên không công nhặt tiền, Tần Trần sợ là liền trước 13 triệu điểm cống hiến đều phát ra đi, vậy quá như thế, đây chính là 13 triệu điểm cống hiến, được lợi khó khăn biết bao a. Chân Ngôn Địa Tôn vô cùng đau đớn, càng nói trong lòng càng gấp gáp, thì giống như thế là tự mình đồng dạng. Diệu Quang Tôn giả nhất thời không nói gì nhìn mình sư tôn. Hắn vẫn cho là sư tôn khuyên can là sợ Tần Trần đắc tội thiên công tác trong quá nhiều chấp sự cùng trưởng lão, thì ra là sợ Tần Trần như thế điểm cống hiến a. Chờ một chút. Góc truyện audio.com, Tần Trần, như ngươi vậy thực sự là quá lỗ mãng, Chân Ngôn Địa Tôn vẫn còn ở lải nhải. Hết cách rồi, hắn cái này tiểu trái tim thật sự là có chút chịu không được. Ha ha, Chân Ngôn Địa Tôn, ngươi thì đừng nói, bản thiếu tự chủ ý, Tần Trần cười cười. Không thấy được ngươi đồ nhi thì một điểm ý kiến cũng không có sao. Diệu Quang Tôn giả nghe vậy, ở một bên vẻ mặt cay đắng. Hắn ở đâu là không có ý kiến, mà là không dám có thành kiến, dù sao hiện tại hắn có thể tính là thân phận thấp nhất một cái, nào có tư cách này đưa ý kiến a. Bất quá coi như hắn có đề nghị tư cách, hắn cũng sẽ không làm bất kỳ khuyên can nào. So với sư phụ Chân Ngôn Địa Tôn, hắn và Tần Trần tiếp xúc thời gian lâu, đối Tần Trần giải khai cũng nhiều hơn. Tần Trần là một cái rất có chủ kiến người, chưa bao giờ không thả rắm, năm đó ở Quảng Hàn Phủ, Tần Trần theo một cái nho nhỏ vực đi tới, xây dựng Trần Đế Các, cuối cùng giết đến Quảng Hàn Phủ phủ vực chỗ, một đường quật khởi, từ trước đến nay đều là tính trước làm sau. Bao gồm về sau đi tới Nam Thiên Giới, nhất thống Nam Thiên Giới, hủy diệt Diệu Diệt Phủ, Tần Trần mỗi một lần động tác đều phải cho Diệu Quang Tôn giả kinh hỉ. Theo hắn, Tần Trần tuy là lần này động tác làm hắn cũng cực kỳ kinh hãi, nhưng mà hắn tin tưởng Tần Trần làm như thế, nhất định có bản thân ý định, bất kể như thế nào, hắn chỉ cần ủng hộ Tần Trần là được rồi. Chân Ngôn Địa Tôn không nói gì gõ xuống Diệu Quang Tôn giả đầu. Ngươi cái này đầu gỗ, ngược lại nói chuyện a, sư phụ, ngươi cũng đừng khuyên, ngươi không có khả năng khuyên đến Tần Trần. Diệu Quang Tôn giả không lời nói, với lại Tần Trần làm như thế, nhất định có ý hắn. Xem ta biết hắn có ý hắn, là muốn kiếm lấy nhiều hơn điểm cống hiến, lấy được nhiều tài nguyên hơn, thế nhưng, để cho một ít chấp sự cùng trưởng lão khiêu chiến cũng liền đủ, để cho những thứ kia nửa bước thiên tôn cũng tới khiêu chiến. Chân Ngôn Địa Tôn càng nói càng cấp, tổng bộ bí cảnh trong những thứ kia nửa bước thiên tôn thực lực gì ngươi biết không? vạn nhất thua một cái, đây chính là 1.000 vạn điểm cống hiến, cho dù thắng 100 trưởng lão, thua một cái nửa bước thiên tôn thì thua thiệt sạch, đây không phải là cố gắng vô ích sao? Tà ý là trước tiên đem chấp sự cùng các trưởng lão đều khiêu chiến xong, cứ như vậy, thua ít thắng nhiều, khẳng định được lợi đầy bồn đầy bát, đến lúc đó nhìn lại tình huống quyết định chọn không khiêu chiến nửa bước thiên tôn, nếu như không nắm chắc trực tiếp đóng khiêu chiến thông đạo liền có thể, đây không phải là lấy không được lợi một số lớn. Nhưng bây giờ tần trần như vậy, ta chỉ sợ nhận được tin tức nửa bước thiên tôn càng nhiều, mỗi cái đi lên không công nhặt tiền, tần trần sợ là liền trước 13 triệu điểm cống hiến đều phát ra đi, vậy quá như thế, đây chính là 13 triệu điểm cống hiến, được lợi khó khăn biết bao a, chân ngôn địa tôn vô cùng đau đớn, càng nói trong lòng càng gấp gáp, thì giống như thế là tự mình đồng dạng. Diệu Quang tôn già nhất thời không nói gì nhìn mình sư tôn. Hắn vẫn cho là sư tôn khuyên can là sợ tần trần đắc tội thiên công tác trong quá nhiều chấp sự cùng trưởng lão, thì ra, là sợ tần trần như thế điểm cống hiến a, chờ một chút. Góc truyện audio.com, thấy chân ngôn địa tôn còn muốn nói điều gì, tần trần đột nhiên giơ tay lên, bởi vì hắn cảm giác được lệnh bài thân phận trong đã tiếp nhận được rất nhiều tin tức. Đây là có khiêu chiến tin tức, ta đến xem thử có bao nhiêu. Tần trần xuất ra lệnh bài thân phận, cảm nhận tiến vào. Một bên, chân ngôn địa tôn cùng Diệu Quang tôn già trợn to hai mắt, siết nắm đấm, so tần trần bản thân còn khẩn trương. Hà, tần trần trừng mắt, trong ước chiến tin tức liên tục tràn vào, lệnh bài thân phận này không chỉ là tần trần ủy quyền phó điện chủ lệnh bài, càng là một cái đưa tin bảo vật, chỉ cần tần trần mở ra quyền hạn, bất kỳ cái gì tại tổng bộ bí cảnh trong người cũng có thể cùng tần trần trực tiếp thông qua lệnh bài thân phận tiến hành đưa tin cùng giao lưu, bao gồm cũng không giới hạn trong ước chiến, giao dịch vân vân. Lúc này, tại ước chiến này một cột tần trần liên tục nhận được tin tức đã chồng chất không ít ước chiến tin tức. Bao nhiêu, chân ngôn địa tôn lo lắng không yên hỏi. Hiện nay là 56. 56, còn tốt cũng không tính quá nhiều. Chân ngôn địa tôn thở phào. Không đúng, đã 67. Há, lúc này biến thành 89. Chỉ là chân ngôn địa tôn khẩu khí này còn không có tùng hoàn đây, tần trần báo ra tới đếm chữ lại có biến hóa. Tốc độ này cũng quá biến thái chứ. Chân ngôn địa tôn trong nháy mắt sững sờ, lúc này mới mấy hơi thở à, cư nhiên liền từ 56 biến thành 89, đây cũng quá nhanh chứ. Nếu như chân ngôn địa tôn có thể chứng kiến tần trần lệnh bài thân phận trong tin tức là hắn có thể phát hiện ước chiến số lượng còn đang không ngừng đề thăng, đã vượt qua 3 chữ số. 103, 125, 157. Cái tốc độ này cũng không có bởi vì vượt lên trên 3 chữ số mà giảm xuống, ngược lại vẫn còn ở đề thăng. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cao thủ rất nhiều, dù sao cũng là thiên công tác vô số năm qua quán trú toàn bộ cường giả, với lại tần trần còn mở ra chấp sự cấp độ khiêu chiến, mấy cái chữ này thì khổng lồ thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong chấp sự, so trưởng lão tối thiểu nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Há, vượt lên trên 200, gì, vượt lên trên 300, tần trần thường cách một đoạn thời gian, thì báo ra một con số, để cho chân ngôn địa tôn trong lòng run sợ. Tần trần, người hãy nghe ta nói. Chân ngôn địa tôn vội vàng nói, như vậy, ngươi lựa chọn một cái, trước tiếp chấp sự cùng trưởng lão, nếu như có nửa bước thiên tôn cường giả khiêu chiến ngươi, ngươi trước tạm dừng một cái, chờ. Không đợi chân ngôn địa tôn nói hết lời, tần trần đã thu hồi lệnh bài thân phận. Được, chân ngôn địa tôn trừng mắt, hừm, phân gia chấp nhận quá chậm, ta trực tiếp toàn bộ tiếp thu, nếu như phía sau có nữa nói, ta trở về toàn bộ tiếp thu. Tần trần nói, toàn bộ tiếp thu, chân ngôn địa tôn triệt để không nói gì, hóa ra mình nói chuyện tần trần một câu nói đều không nghe lọt tai a, mà ở thiên công tác một ít trong cung điện, những thứ kia hướng tần trần ra ước chiến tin tức chấp sự cùng các trưởng lão, đều top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hai bên nghị luận. Các ngươi nói, tần trần thật sẽ tiếp thu chúng ta khiêu chiến. Đoán chừng cho hắn ra khiêu chiến tin phải có trên trăm nhiều, ta biết thì có rất nhiều. Góc truyện audio.com. Thấy chân ngôn địa tôn còn muốn nói điều gì, tần trần đột nhiên giơ tay lên, bởi vì hắn cảm giác được lệnh bài thân phận trong đã tiếp nhận được rất nhiều tin tức. Đây là có khiêu chiến tin tức, ta đến xem thử có bao nhiêu. Tần trần xuất ra lệnh bài thân phận, cảm nhận tiến vào. Một bên, chân ngôn địa tôn cùng Diệu Quang tôn già trợn to hai mắt, siết nắm đấm, so tần trần bản thân còn khẩn trương. Hà, tần trần trừng mắt, trong ước chiến tin tức liên tục tràn vào, lệnh bài thân phận này không chỉ là tần trần ủy quyền phó điện chủ lệnh bài, càng là một cái đưa tin bảo vật, chỉ cần tần trần mở ra quyền hạn, bất kỳ cái gì tại tổng bộ bí cảnh trong người cũng có thể cùng tần trần trực tiếp thông qua lệnh bài thân phận tiến hành đưa tin cùng giao lưu, bao gồm cũng không giới hạn trong ước chiến, giao dịch vân vân. Lúc này, tại ước chiến này một cột tần trần liên tục nhận được tin tức đã chồng chất không ít ước chiến tin tức. Bao nhiêu, chân ngôn địa tôn lo lắng không yên hỏi. Hiện nay là 56,